xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 4, này đã từng. Phải biết phụ mẫu bây giờ mạnh khỏe, Bardock cũng coi như yên tâm. Ngay sau đó, hắn ly khai trên liễu thôn đi tới phụ cận sông Trần mới trên. Hắn còn muốn đi thấy một người. Cái này nhân loại có thể tính là hắn kiếp trước nữ bằng hữu đi. Nhớ tới thời điểm đó các loại từng trải, Bardock rất kích động. Hắn muốn biết cái này từng gần thích cô gái của mình từ bây giờ thế nào. Đi tới nàng trước gia môn, Bardock đã làm xong các loại khả năng. Cái này thế giới quá khứ 6 năm, đối với hắn mà nói, 6 năm không đáng kể chút nào. Nhưng đối với cái này thế giới phàm nhân mà nói, 6 năm thật lâu, cũng đủ một người quên mất một ít đã từng nghĩ tốt lắm rồi. E rằng nàng đã quên đi rồi chính mình, e rằng nàng đã thành người hầu sinh nữ nhân, những thứ này đều không có quan hệ. Bardock chỉ muốn biết nàng qua tốt và không tốt. Nếu như nàng thực sự đã lập gia đình, sinh hoạt phi thường tốt, vậy hắn sẽ biết trung thành chúc phúc nàng. Chí ít chính mình không cho được nàng hạnh phúc, người khác có thể thay thế hắn cho nàng hạnh phúc. Cổ nhân nói, chân chính yêu một người, không cần sở hữu, chỉ cần biết được nàng có mạnh khỏe hay không. Kỳ thực Bardock cũng nghĩ đến, nếu như hắn còn không có lập gia đình, như trước nhớ hắn, vậy phải làm thế nào cho phải? Mình không thể cho nàng mong muốn tương lai, mà hắn đã không thuộc về cái này thế giới. Nếu quả như thật muốn bù đắp, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác. Chờ đợi hồi lâu, Bardock mặc cho không chờ đến trong lòng gặp nhau cô bé kia. Lúc này, một cái 3-4 tuổi lớn hài tử ở một người đàn ông dẫn dắt hạ chiều nơi đây đi tới. Một thấy tình hình này, Bardock ngây người, nam nhân này hắn nhận thức là hắn kiếp trước hảo huynh đệ, không có nghĩ tới cái này thế giới đi qua 6 năm. Cái này đã từng hảo huynh đệ cũng đã thành gia lập nghiệp. Hiện tại ngay cả hài tử đều lớn như vậy, nhưng là duy nhất kỳ quái là cái này tốt huynh đệ cũng không phải là cái trấn trên này người. Thì tại sao sẽ mang hài tử tới cái trấn này trên? Lẽ nào, một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện cuộn sạch vào đầu óc của hắn. Nhịn không được hiếu kỳ, Bardock hiện thân, đối mặt phụ mẫu, đối mặt cái kia đã từng nữ bằng hữu hắn không thể hiện thân. Thế nhưng đối mặt cái này đã từng hảo huynh đệ, hắn không cần sợ, ngươi là, đã từng hảo huynh đệ nhìn trước mắt ngăn trở hắn nam tử xa lạ. Trong bụng có chút khẩn trương. Một tay lấy hài tử ngăn cản ở sau lưng. Quên ta sao? Cũng đúng, 6 năm, hơn nữa ta tướng mạo cũng như trước kia bất đồng. Bardock nhãn thần nhìn chằm chằm vào cái này đã từng hảo huynh đệ, lại nhìn một chút phía sau hắn tiểu hài tử. Xin lỗi, ta dường như chưa thấy qua ngươi đi. Đã từng huynh đệ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn xác thực tin chính mình không biết trước mắt nam tử này. Có thể là người này lại nói bọn họ 6 năm không thấy. Mà câu nói kế tiếp càng làm cho hắn nghe không hiểu. Vừa cẩn thận nhìn một chút trước mắt cái này xa lạ nam tử. Nhất là bên trái trên mặt thập tự đao ba. Còn có cái này kiểu tóc kỳ quái. Trong lúc vô tình, hắn lại nhìn trước mắt nam tử càng ngày càng quen thuộc. Phảng phất đúng là nơi nào thấy qua. Ha ha, không nhìn ra được sao? Chúng ta trước đây trạch cùng một chỗ thời điểm nhưng là thiên thiên xem 7 viên ngọc rồng đấy. Lúc ấy, ngươi một mực nói Son Goku cha chết tốt lắm thương cảm. Bardock trong mắt lộ ra hoài niệm thần sắc. Được rồi, khó trách ta sẽ cảm thấy quen thuộc như vậy. Cái này trang phục, cái này tướng mạo. Còn có cái kia đao ba, không phải là Long Châu bên trong Bardock sao? Người rốt cuộc là người nào? Hắn đoán không ra Bardock thân phận chân thật. Ngô Thiên, bây giờ, ta là Bardock. Bardock cũng không giấu giếm, nói thẳng ra mình thân phận chân thật. Cái gì? Ngươi là Ngô Thiên? Không phải, không có khả năng, Ngô Thiên từ lúc 6 năm trước liền đã chết. Hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, lại nghe được Ba Đốc phía sau tự xưng, chào phúng đứng lên, ta nói đại ca, hiện tại cũng niên đại gì, ngươi còn đi trang bị Long Châu người bên trong vật, không phải tin tưởng sao? Ba Đốc tự lẩm bẩm một câu, rồi nói tiếp, cũng đúng, loại này sự tình đụng với người nào đều sẽ biết, cho là như vậy. Như vậy, ta liền hơi chút phơi bày một ít đi. Thử, trong nháy mắt, màu vàng dáng vẻ bệ vệ từ lòng bàn chân mọc lên, bọc lại Ba Đốc thân thể. Hắn trong nháy mắt biến thành siêu saiya. Cái này, chuyện này, rút lui mấy bước, đem con của mình hộ tống ở trong ngực. Vẻ mặt của hắn đã khó có thể dùng khiếp sợ và sợ hãi để hình dung. Đem con thả đến nhà. Chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Ta nghĩ ngươi nhất định thật tò mò. Ba Đốc hiểu nói rằng, ngươi chờ một chút. Chỉ thấy hắn hô to một tiếng, nhanh chóng ôm bắt đầu con của mình, đặt ở trong nhà, sau đó lại nhanh chóng chạy ra. Một cái thật, thuấn di, hai người liền trống rỗng tiêu thất ở nơi này. Cách đó không xa một tòa trống trải trên núi lớn. Nơi đây một dạng rất ít người sẽ đến. 6 năm trước là như thế này. 6 năm sau hiện tại vẫn như cũ như vậy. Bởi vì, này núi hầu như đều là nham thạch cấu tạo. Cho nên bất kể là cái gì công trình đều đối với nó không có hứng thú. Ngoặc kép, về người thật là Ngô Thiên. Người mặc càng đến rồi Long Châu thế giới. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nghe xong Ba Đốc một hệ liệt giải thích, hắn càng là khó có thể tin tưởng. Bất quá siêu saiya liền đặt trước mắt hắn, không phải do hắn không tin. Ai, cái này sự tình đổi ở trên người người đó đều giống nhau. Trước đây vừa mới xuyên qua cùng Ba Đốc dung hợp đoạn thời gian đó, ta cũng thường thường lấy vì mình đang nằm mơ. Ba Đốc kiệt thào nói rằng, nhưng là ngươi lại là làm sao trở về? Dường như, coi như là SS4 cũng không có cái kia lực lượng xuyên toa thế giới à. Ha ha, hoàn toàn chính xác, nhưng là hôm nay ta đã sớm đột phá SS4. Đồng thời, ta sử dụng Polunga, làm cho hắn giáo hội ta thật. Thuấn di, cứ như vậy ta đã trải qua 600 năm, chỉ có ở hải tặc thế giới tìm được trở lại cái này thế giới phương pháp. Ba Đốc giải thích, đối với cái này cái đã từng hảo huynh đệ, hắn không có gì hay giấu giếm. Ngươi nói ngươi vượt qua SS4, chẳng lẽ là siêu ngũ? Không nên à, siêu ngũ chỉ là trên nết người hư cấu đi ra. Các loại, ngươi nói ngươi đến rồi hải tặc. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Lại là một series giải thích, chọn một giờ. Ba Đốc cuối cùng là đưa hắn hầu như tất cả từng trải đều nói cho hắn. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Trước đây ta liền đã nói với ngươi, cái kia vai căn bản cũng không đơn giản. Không nghĩ tới mạnh như vậy. Thực sự là ước ao ngươi, có thể đi thân thể sẽ. Hiện tại, ngươi nên tính là Dragon Ball thế giới số 1 đại boss. Hơn nữa còn là Son Goku cha. Ha ha, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta e rằng sẽ không như thế tuyển trạch. Cuộc sống bình thản kỳ thực cũng không tệ. Ba Đốc vẫn là rất hướng tới từ trước sinh hoạt. Đáng tiếc trên đời không có đã hối hận. Không cho hắn hối hận, ngươi nói một chút cũng không sai. Cái này dáng vẻ sinh hoạt cũng rất hạnh phúc. Kỳ thực, ta cho cảm tạ ngươi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.